Tuổi học trò dễ thương. Chương 9, góc truyện audio.com. Đáng ghét, đúng lúc Hùng đi qua nghe thấy tiếng tôi hét lên nên vội chạy vào nhà tôi thì thấy Tùng rất gần tôi đẩy Tùng ra và cáu. Ông bị điên à, Linh và Tùng. Đang làm gì thế oái? Ông Hùng, sao ông lại vào nhà tôi tự tiện thế? À thì chẳng phải bà hét nên tôi mới mà hai người đang làm gì vậy? Ông Tùng đến giúp tôi làm bài tập hè thôi. Vậy sao nãy gần thế, gần gì Tùng đanh mặt mà thôi. Hè này cũng rảnh chán đi chơi đâu không? Hay đi biển nhỉ, nhưng còn bài tập thì sao tụi tôi lo ia. Vậy là ổn, thế thì thời gian đi. Địa điểm, đi bằng phương tiện gì nhỉ? Có những ai đi, và thôi, hỏi từ từ thôi chớ. 4 giờ sáng, oái cái đồng hồ báo thức đâu mất tiêu rồi. Trời, cái bản tính hậu đậu của mình làm cho cái thân nặng nhọc hơn thì phải. Thôi kệ xuống đã, vừa xuống đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng ông Tùng reo réo ngoài đường, Linh ơi Linh ơi, đây đây. Mà tôi tưởng đi ô tô chứ, thì giờ phải đạp đến nhà thằng Hùng đã chứ. Nói xong tôi nhảy lên xe Tùng ngáp một tiếng dài đầy mệt mỏi Tùng hỏi khẽ. Bà buồn ngủ sao, ông chặt tôi rồi ngủ cũng được cảm ơn. Tôi ngủ tựa vào vai Tùng và ôm cậu thật chặt chiếc xe cứ bon mãi trong khi sương đang xuống dày đặc tôi tỉnh giấc. Cũng là lúc chiếc xe dừng lại tôi ngáp một tiếng dài khẽ hỏi, lên xe giờ á, lấy đồ đi bà. Tôi và Tùng cõng đống đồ lên xe ngồi rồi đợi mọi người lên hết là ok rồi Tùng ngồi cạnh tôi. Thấy vậy Tú hỏi, Linh mang nhiều đồ không? Nhiều quá thì để đồ đấy sang đây ngồi với mình nè, hơ. Cảm ơn Tú nha, tôi nhảy sang ngồi cạnh Tú. Tùng nổi giận, tôi có phải người giữ đồ đâu chớ, thôi để tôi ngồi cùng ông nha, mi lên tiếng thôi khỏi. Ở trên xe mọi người ca hát, cãi nhau om tí tỏi rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay nữa và tôi cũng vô tình ngủ gục vào Tú mọi người trầm trồ khiến Tùng càng giận. Tôi hơn 30 phút sau hoa. Biển đẹp quá đi, bà làm gì mà kêu om lên thế cứ như là lần đầu đi vậy đó, kệ tôi. Thì làm sao hử, Linh ơi ra đây tắm biển luôn đi, Tú gọi tôi ý ơi đợi chút đi thay đồ cái đã. Tất cả lên khách sạn nhận phòng tôi sẽ ở chung phòng với Mi và Tú bởi vì trong phòng có 3 giường mà Tùng thì ở với Hùng và An Nhận. Phòng xong xuôi cả lũ kéo nhau ra biển chơi. Tôi ngồi trên bờ xây lâu đài cát với Mimi hỏi tôi, bà có thích Tùng không, bà điên à? Tôi thì thích ổng nhiều lắm, hề. Thật à, có cần tôi làm mối cho không, được vậy thì đã tốt nhưng Tùng thích bà mừ. Thôi tôi đi tắm đây. Tôi cố tình đánh trống lảng, Tôi chạy vội xuống biển nhưng chỉ dám đứng ở chỗ nông thôi chứ có biết bơi đâu tự dưng sóng xô vào bờ rất mạnh tôi ngã xuống Tùng. Hốt hoảng, Linh, bà có sao không, không sao. Tôi đứng chỗ nông thôi mà. Thấy tôi nói vậy Tú chạy đi thuê thuyền rồi đẩy đến chỗ tôi nói, Linh không biết bơi thì lên đây mình chở cảm ơn ông nha. Tôi nhanh chóng trèo lên thuyền và Tú bắt đầu trèo xa hơn lênh đênh trên mặt nước tôi thò tay xuống nước sóng từ ngoài khơi đẩy vào tôi. Ngã lộn xuống mọi người hoảng hốt bơi nhanh tới. Còn Tú thí vội nhảy xuống ôm tôi lên mọi người từ xa gọi lại. Cần phải hô hấp nhân tạo. Tú ơi làm nhanh đi. Vừa lúc đó Tùng lao tơi đẩy Tú ra mọi người bàng hoàng nhìn chụt phụt tê. Tôi phun nước tung tóe vào mặt Tùng rồi ngồi dậy ho lấy ho để rồi nhìn quanh ai cũng cười tôi chỉ riêng Mi thấy buồn buồn và cùng lúc đó. Mặt Tùng, đỏ như quả cà chua chín vậy tôi ngẩn ngơ. Cách chương.